Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 19, thời không đại đạo. Kiếm gãy nói, người biết rõ cái nào chút siêu cường giả sau khi chết. Vì cái gì nhất định phải hóa thành đạo thụ sao? Tần Phong lắc đầu, hắn tự nhiên không biết rõ. Kiếm gãy nói, bởi vì đạo thụ cũng là có sinh mệnh. Có thể không cắt thành dài, nếu như cho đạo thụ đầy đủ thời gian cùng thiên địa linh khí. Nó có thể sẽ lần nữa vũ hóa, khiến vị kia siêu cường giả phục sinh. Thậm chí, Niết Bàn sau khi sống lại siêu cường giả sẽ càng mạnh lớn. Ngươi là nói, đây là một loại chết mà hậu sinh thủ đoạn. Tần Phong giật nảy mình. Đúng, kiếm gãy đáp lại, bất quá. Đạo thụ tại bất luận cái gì trong mắt người đều là vô thượng chí bảo. Một khi siêu cường giả hóa thành đạo thụ, trên cơ bản đều sẽ bị cái khác cường giả chiếm thành của mình. Đem hắn suốt đời đại đạo đều luyện hóa hấp thu, cho nên muốn cần nhờ đạo thụ niết bàn trọng sinh, kia cơ hội thật quá mơ hồ rồi. Bất quá nói đến, cái này hai khỏa đại đạo chi thụ lựa chọn ở cái thế giới này sinh trưởng. Thật là có chút khả năng niết bàn trọng sinh, bởi vì thế giới này không có thần cảnh cường giả, vậy không ai hiểu được như thế nào luyện hóa đại đạo chi thủ. Bị bọn chúng thời gian ngàn tỷ năm, bọn chúng có lẽ có thể hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí. Thành công niết bàn trọng sinh, vì cái gì chúng ta cái thế giới này không có thần cảnh cao thủ? Chết thần cảnh cao thủ lại có tốt mấy vị? Tần Phong nhịn không được hỏi rồi hắn trong lòng một mực nghi hoặc. Vô biên vũ trụ, tồn tại đếm không hết tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này có yếu ớt, có cường đại, chỉ có thể nói các ngươi tiểu thế giới này quá yếu ớt. Thiên địa linh bảo, ngày nguyệt linh khí vân vân đều rất khó tẩm bổ xuất thần cảnh cường giả. Giống một chút cường đại tiểu thế giới. Đột phá thần cảnh tựa như nơi này đột phá thánh cảnh đồng dạng đơn giản. Còn sống thần cảnh cao thủ tự nhiên nhiều. Tần Phong im lặng, cái này giống vô tận cương vực từng cái nhỏ cương vực đồng dạng. Quê hương của hắn, Ngũ Hành Tông, phù môn chỗ tại cương vực, miễn cưỡng chỉ có một cái Đông Lưu Tử đột phá đến rồi cực cảnh. Thế nhưng là ở Thiên Kiếm cương vực. Cực cảnh cao thủ có rất nhiều, thánh cảnh cao thủ đều có không ít, cái này là khác biệt. Kiếm gãy nói, thần cảnh, khoảng cách ngươi còn quá xa xôi, hiện tại ngươi chỉ cần biết rõ ngươi đi đại vận rồi. Vậy mà tại nơi này gặp được rồi nói cây tựa như một căn ống nước, liên tiếp cả khỏa đại đạo chi thủ, chỉ cần cho thời gian. Giang Sơn xã Tắc Đồ hoàn toàn có thể thông qua cái này một căn ống nước. Đem cả khỏa đạo thụ đại đạo uy năng hấp thu sạch sẽ. Người cũng không cần lại đi mang sơn đầm lầy mạo hiểm. Đương nhiên, thời gian có thể sẽ càng lâu một chút. Ai ra, cái này thật đúng là đụng đại vận rồi. Tần Phong con mắt càng thêm tỏa sáng. Khó trách nơi này người tu hành tiềm năng đều bị hồ yêu ép khô rồi. Thiên phú vậy khô kiệt rồi, vẫn còn có thể đột phá cực cảnh thậm chí thánh cảnh. Nguyên lai nơi này có nói cây, thậm chí có thể trợ giúp thánh cảnh cao thủ đột phá thần cảnh nói cây. Đáp án giải khai rồi, bất quá cái này đạo cây hiển nhiên không cách nào cùng đạo thụ so sánh. Thậm chí liền Tần Phong đều không cảm giác loại kia chân võ linh khí lực lượng áp chế. Bất quá việc này muốn bí ẩn, Giang Sơn xã Tắc Đồ một khi bắt đầu hấp thu đại đạo uy năng, là không thể bị quấy rầy, chí ít nó không thể thừa nhận thánh cảnh trở lên lực lượng công kích. Ta rõ ràng, Tần Phong gật đầu, chợt nhìn về phía người chung quanh. Này lúc, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ đợi nhìn lấy Tần Phong. Bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong cùng kiếm gãy nói chuyện. Thậm chí ngay cả Loan Anh cũng không biết rõ. Loại này trên tinh thần giao lưu, nói đến rất dài. Kỳ thật trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành rồi. Ở tất cả mọi người xem ra, Tần Phong đã giơ lên kiếm gãy, đang chuẩn bị giải cứu cái thứ nhất bị tù khốn nhân loại. Tần Phong chậm rãi đem kiếm gãy thu hồi, đồng thời nói, Loạn Anh, Loạn Anh cũng nhìn hướng rồi Tần Phong. Tình huống có biến, trước đừng động thủ, đại nhân, nghe vậy, từng cái một nhân loại lập tức chu lên. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi nhóm. Lại nhẫn một nhẫn, nói xong, Tần Phong trực tiếp quay người bay đi. Thấy thế, Loan Anh vậy lập tức đi theo. Tần Phong, chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, Loan Anh rốt cục mở miệng hỏi nói. Tần Phong nói, nơi này có đại bảo dấu. Khi lấy được cái này đại bảo dấu trước đó, ta không muốn cành mẹ đẻ cành con. Đánh rắn động cỏ, đại bảo dấu. Loan Anh sững sờ, chợt cười nói, xem ra ngươi không chỉ thiên phú kinh người, vận khí cũng không tệ a. Ha ha, cũng coi là một thiện duyên. Ta nếu như không nghĩ cứu những này người không quen biết loại, cũng sẽ không phát hiện chỗ này đại bảo dấu. Tần Phong cười to, tâm tình cũng khá. Đúng rồi, ngươi có hay không giỏi về đả động dị thú thủ hả? Thực lực không quan trọng, có thể đào hang là được. Loan Anh cười nói, tiên thánh di tích bên trong, cùng loại với xuyên sơn giáp như vậy địa huyệt dị thú tự nhiên nhiều vô số kể. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tần Phong càng là cười rồi. Hắn đã biết rõ nên làm như thế nào rồi. Khoảng cách lồng giam ngục giam ước chừng ngoài 50 dặm. Một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong. Tần Phong chính nhắm mắt chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một cái chừng 2 mét cao to bọ cánh cứng màu đen cao tốc bò tới. Đại nhân, tìm tới nói cây rồi. Cái kia đạo cây nhưng là dài a. Chúng ta đào rồi rất lâu đều không đào được phần cuối. Cái này bỏ cánh cứng màu đen dùng sinh chát. Chát ngôn ngữ nhân loại bẩm báo nói. Nó mặc dù là một cái chân nguyên cảnh dị thú, sớm đã có năng lực nói chuyện. Nhưng bởi vì cơ hồ chưa thấy qua nhân loại, cho nên ngôn ngữ của nhân loại cũng rất sinh chát. Được, Tần Phong đại hỉ, lập tức ở cái kia đạo cây chung quanh. Cho ta đào ra một phương tròn 15 dặm trái phải khu vực. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, không cần gây nên bất luận cái gì man hoang cương vực dị thú chú ý. Vâng. Bỏ cánh cứng màu đen lập tức lại bò rời đi. Rất nhanh liền ẩn vào lòng đất núi đá bên trong. Giang Sơn xã tác đồ hấp thu đại đạo chi thụ không thể bị quấy dày. Kia ta lặng lẽ trên mặt đất ngọn nguồn làm đây hết thầy tổng không có vấn đề a. Hắc hắc, Tần Phong hé miệng lặng lẽ cười. Đại đạo chi thụ muốn hấp thu toàn bộ thế giới linh khí. Ý đồ niết bàn trọng sinh, cho nên nó cây mạch có thể xưng vô biên vô hạn. Ở một chỗ vách núi dưới đáy xuất hiện cũng không kỳ quái. Mà chỉ cần tìm được rồi nói cây. Ở phụ cận thuận lấy đào, nhất định có thể phát hiện dấu tại lòng đất nói cây. Đồng thời hết thảy cũng có thể làm lặng yên không một tiếng động. Bắt đầu đi, u ám lòng đất nào đó một chỗ cự đại không gian. Tần Phong hít sâu một cái, rốt cục đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra ước phương viên 10 cây số. Đối với lần này Giang Sơn xã tác đồ hấp thu đại đạo chi thụ uy năng, Tần Phong đầy cõi lòng mong đợi, dựa theo kiếm gãy nói tới, một gốc đạo thụ đối với nó nhóm những này hồng hoang chí bảo trợ giúp xa xa lớn hơn ngũ hành nguyên. Thạch, ngũ đại kiếm linh, hấp thu đạo thụ về sau Giang Sơn xã tác đồ, bị thương khôi phục lại so với nó tốt một mảng lớn. Giới lúc Giang Sơn xã tác đồ một chút bất phàm năng lực cũng sẽ một lần nữa mở ra. Ong ong ong. Giang Sơn xã tắc đồ bắt đầu cùng lòng đất kia hơn 10 dặm dài nói cây dung hợp lại cùng nhau. Rồi, ẩn ẩn còn có đại đạo thanh âm ở minh sướng. Đây là, Tần Phong tinh thần chấn động, xem như Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân. Hắn tinh thần tựa hồ vậy dung nhập vào rồi đại đạo bên trong. loại cảm giác này tựa như là tiến vào thấm tâm giới bên trong đồng dạng. Thân thể rõ ràng ở bên ngoài, hết thảy nhìn như cũng không có thay đổi hóa, thế nhưng là tinh thần đã ngao du hư không, u ám lòng đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tần Phong một thân một mình đi lại ở một thần bí, tràn ngập đạo vận hư vô thế giới. Cái này hư vô thế giới khắp nơi đều có ngũ hành chi đạo, chân võ linh khí chi đạo, quang minh chi đạo, hắc ám chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Mảnh thế giới này, thời không chi đạo cường đại thâm thúy, cho dù là Tần Phong người ngoài nghề này đều hoàn toàn có thể cảm thụ được. Tứ đại thông thiên đại đạo, hết thảy mọi người không giờ khắc nào không tại tiếp xúc. Kia chút siêu cường giả đối cái này bốn loại đại đạo cũng đều có không cạn cảm ngộ. Đương nhiên, cảm ngộ sâu nhất vẫn là muốn thuộc chính mình chỗ đi thông thiên đại đạo. Vị này chết đi siêu cường giả đi thời không đại đạo, đối thời không lý giải tự nhiên xa xa cao hơn cái khác tam đại nói. Ta tương lai nếu như cũng có thể tu hành đến cực cao cảnh giới, hỗn độn đại đạo hẳn là cũng sẽ viễn siêu cái khác tam đại nói. Chỉ là cái này thông thiên đại đạo không khỏi cũng quá dài răng rạc rồi, khó như lên trời. Tần Phong có chút thổn thức, lập tức lại là cười một tiếng. Bất quá nơi này đối ta mà nói lại là một phần cơ duyên lớn. Tần Phong cứ như vậy cảm ứng đến đủ loại dấu vết của đạo, đặc biệt là kia mạnh nhất thời không chi đạo dấu vết. Hắn càng là tốn hao rồi không nhỏ tâm tư. Hắn khi thì nằm ở trên ngọn núi đi ngủ, khi thì khoanh chân ngồi ở nước suối bên cạnh lắng nghe, khi thì đi lượn băng thiên tuyết địa bên trong, khi thì ở hồ nước bên trong rong chơi. Đảo mát, ngay tại cái này hư vô đại đạo thế giới đi qua rồi 2 tháng. Như thế nào vũ trụ? Không gian chính là vũ. Thời gian dù cho chủ, vũ trụ tên chính là lấy thời không mệnh bên dưới. Thời không, quỷ dị khó lường. Thời không, tung tích khó tìm. Nó xuất hiện lúc địch nhân không có chút nào phát giác, giết địch ở vô hình. Nó biến mất lúc địch nhân thúc thủ vô sách, đành phải lực bất tòng tâm. Giờ khắc này, Tần Phong lộ ra rồi nụ cười. Hắn vừa cất bước, hô, cả người đều hư không tiêu thất rồi. Vô ảnh vô tung, không có lực lượng ba động, không có cái khác cấm chế dấu vết. Cứ như vậy, Tần Phong biến mất rồi. Hô. Ở phía xa ngàn trượng bên ngoài, Tần Phong bóng người quỷ dị lại xuất hiện rồi. Dạng gì thân pháp xem như cực hạn, chính là có thể qua lại thời gian cùng không gian ở giữa. Mắt thường khó mà phát hiện thân pháp, phối hợp loại này thân pháp, thi triển kiếm thuật mới gọi đáng sợ. Tần Phong lộ ra nụ cười, phát ra từ nội tâm cảm tạ vị này chết đi thời không đại đạo siêu cường giả. Thần pháp một mực là hắn uy hiếp, cho dù từ hư không vương thú nơi đó ngộ ra rồi hư không lược ảnh thân pháp, vẫn như cũ rất không đủ. Dù sao, hắn mới quy nguyên cảnh, tại không gian một đạo trên thành tựu cũng rất có hạn. Cho dù lại như thế nào tham khảo hư không vương thú dị thú bí thuật, tự sáng tạo thân pháp vậy có chút vụng về. Thế nhưng là lần này ở cái này hư vô thế giới, Tần Phong cảm thụ được xa xa siêu việt hư không vương thú một loại thời không đại đạo. Đặc biệt là trong đó tương đối dễ hiểu, nhưng cũng tương đối dễ dàng lý giải không gian đại đạo. Để Tần Phong đột nhiên bừng tỉnh, như thế nào không gian đại đạo? Không phải là lợi dụng không gian, mà là hòa vào không gian, hóa thân thành không gian một bộ phận. Cái này giống kiếm đạo đồng dạng. Không phải là đơn giản đem kiếm xem như binh khí, mà là cùng kiếm giao hòa. Người kiếm hợp nhất, chân chính kiếm đạo cực hạn. Một sợi tia có thể phá núi ngọn núi, một gốc cỏ có thể chạm tinh thần. Kiếm đạo tuy là đường nhỏ, so không được thời không đại đạo,